Phù sinh nhược mộng, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngàn dặm hoàng hà, mênh mông bát ngát, bức tường hoàng cung nguy nga không đổi. Đông đô Lạc Dương trước ngày loạn thế, vẫn phồn hoa như trước. Một chiếc xe ngựa đầy phong trần chạy như bay qua cửa thành Lạc Dương. Chạy về phía đông đô lưu thủ Lý Phủ. Mới đến cửa Lý Phủ liền thấy Man Tử cùng Tô Tình mang theo mấy trăm tướng sĩ Vân Châu quỳ gối trước cửa. Tiểu Tình tử, Lý Nhược kinh ngạc từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn lên liền thấy đại môn nhà mình đóng chặt. Nhược Nhược tiểu thư, Man Tử vừa mừng vừa sợ. Mọi người đều thành công bỏ chạy. Tô Tình run rẩy nhìn vào mắt Lý Nhược, nước mắt trong nháy mắt trào ra. Thực xin lỗi, ta thực vô dụng, đây rốt cuộc là sao? Hoắc Hương từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn cánh cửa đóng chặt. Vì sao lại không cho các ngươi vào? Man Tử căm hận cắn răng. Mụ nội nó, chúng ta tiến vào Lạc Dương liền vội vội vàng vàng đi tìm đến Lý Phó lưu thủ này. Vạn lần không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là tên tạp chủng. Mới nghe xong ý đồ chúng ta đến đây liền lập tức đóng cửa lại. Không cho chúng ta vào. Chúng ta đành phải quỳ ở đây chờ hắn mở cửa. Đoạn phu nhân cùng Đỗ Y Quan nhìn nhau. Chẳng lẽ có biến cố gì? Nhã Hề hiện giờ một mình trong miệng sói. Hy vọng duy nhất nếu cũng không có thì nên làm thế nào cho phải đây? Hoắc Hương tiến lên đập cửa. Tướng công, mau mở cửa, chúng ta đã trở lại. Mau mở cửa, đại môn Lý Phủ liền mở ra. Lý Vũ đi ra ôm chặt Hoắc Hương. Kinh hỉ vạn phần, các ngươi thật sự đã trở lại. Thật sự đã trở lại. Hoắc Hương nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, cũng vạn phần bất an. Chàng vì sao chàng lại để bọn họ quỳ gối ngoài phủ? Đúng vậy, ca ca, huynh không phải là người như thế phải không? Lý Nhược tiến lên, nhìn hắn, huynh thế nhưng thật sự không đến cứu chúng ta. Tiểu muội đừng trách ca. Lý Vũ cau mày, nắm chặt hai nắm đấm. Lần này ta không có đường để đi, lần đầu tiên nghe được hắn không tự xưng tiểu gia. Một Lý Vũ tự phụ vì sao lại trở thành bộ dáng như vậy? Lúc cha thượng kinh báo cáo công việc, trên triều đường chống đối lại tên tiểu nhân Dương Quốc Trung kia. Làm Long Nhan tức giận, bị giam tại Trường An. Ta muốn bảo toàn tính mệnh của cha. Chỉ có Lý Vũ đột nhiên toàn thân run run. Dương Quyền hung hăng đấm lên cửa. Việc ở Vân Châu, chấn kinh triều đình, việc các ngươi mạo phạm Hằng Vương đã bị Thánh Thượng biết được. Ta chỉ có nghe Hằng Vương phân phó thì vừa rồi mới có thể đổi lấy các ngươi an bình mạnh khỏe. Ta không có lựa chọn, cha cùng muội muội là người chí thân của ta, mà Hương Nhi nàng là người ta yêu thương, ta không thể để cho mọi người chịu một chút thương tổn. Lạnh lùng đẩy Lý Vũ ra, Hoắc Hương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, chẳng vẫn là Lý gia tiểu tướng trong lòng ta sao? Hương Nhi vô lực lắc đầu. Trong ánh mắt tiêu tụy của Lý Vũ lộ ra đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta chỉ là không muốn để các nàng có việc gì. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Chàng nghĩ rằng ta và mọi người đều do Hằng Vương thả. Hoắc Hương bi ai hỏi. Nhìn mọi người phía sau. Nếu không phải Nhã Hề thì chúng ta đến tột cùng có mạng để trở về không cũng vẫn chưa biết được. Lý Vũ lắc đầu, ta chỉ biết, nếu hắn thật sự không muốn ta cho mọi người thì một mình Nhã Hề cô nương tuyệt đối không có khả năng cứu được các ngươi. Bỗng nhiên im bặt, Hoắc Hương không khỏi hít một hơi. Lý Vũ nói đúng, chỉ bằng số ngân châm ít ỏi trong túi Đỗ Y Quan thì sao có thể dễ dàng chạy thoát khỏi truy kích của Hằng Vương như vậy. Hắn diễn trò, đến tột cùng thì hắn muốn diễn trò gì? Từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên Hoắc Hương cảm thấy một người đáng sợ như thế. Ta chỉ là một phó lưu thủ nho nhỏ, không đấu lại đường đường vương gia như hắn. Trừ bỏ tin tưởng hắn ra, ta không có biện pháp. Lý Vũ tiến lên nắm chặt tay Hoắc Hương cùng Lý Nhược. Các nàng trở về là tốt rồi. Chỉ cần ở bên người ta, ở lại Lạc Dương, ta cho dù liều chết cũng sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Nhưng mà Nhã Hề cô nương còn ở trong tay hắn, nếu ta không đi cứu nàng. Lòng ta vĩnh viễn đều bất an. Nước mắt Hoắc Hương chảy xuống. Ngươi nhìn nhiệt chướng mình tạo ra xem. Man Tử rốt cục nhịn không được bạo phát. hung hăng cho Tô Tình một cái tát. Không phải ngươi, Vân Châu sẽ bị hủy sao? Không phải ngươi, Nhã Hề cô nương sẽ rơi vào tay tên xúc sinh kia sao? Không phải ngươi, Lục công tử sẽ sinh tử không rõ sao? Đừng đánh tiểu tình tử. Lý Nhược tiến lên ôm chặt Tô Tình. Nàng đã đủ đáng thương rồi. Đừng thương tổn nàng thêm nữa. Nhược tiểu thư, Man Tử căm hận dậm chân. Đứng lên, vẫy tay với các huynh đệ. Các huynh đệ, bọn họ không đi cứu. Chúng ta cho dù là chém giết khắp Trường An cũng muốn giúp Lục công tử cướp Nhã Hề cô nương về. Chậm đã, Đỗ Y Quan vội vàng gọi Man Tử lại. Trường An là hoàng đô, không phải Vân Châu, các ngươi không cứu được Nhã Hề đâu. Đoạn phu nhân rơi lệ lắc đầu. Nhã Nhi đáng thương, ta biết giải thích với Tử Thanh thế nào đây. Mụ nội nó, thực nên ở Vân Châu liền cho hắn một đao. Man Tử chỉ thiếu điều nôn ra máu. Ngàn sai vạn sai là lão nô, không nên ở trên đường cứu tên xúc sinh đó. Đỗ Y Quan trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, chỉ hận không thể trở lại ngày đó. Bỏ tên xúc sinh ấy lại sơn đạo, thánh chỉ tới, đột nhiên vang lên một thanh âm chói tai. Mọi người không khỏi cả kinh, toàn bộ quỳ xuống, một vị công công truyền chỉ mang theo hơn 10 hộ vệ cưỡi ngựa tiến lại. Mở ra thánh chỉ bằng gấm vàng kim. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Đông đô phó lưu thủ Lý Vũ, nhân phẩm đáng quý, thiếu niên anh dũng, được lòng trẫm, đặc biệt ban thưởng hôn phối cho Vân Hoan quận chúa cùng Lý Vũ tướng quân. Thưởng vải vóc 8.000, hoàng kim 3.000 lượng, ngày gả lễ tới Lạc Dương, tức khắc thành hôn, khâm thử, thân mình Lý Vũ mãnh liệt chấn động. Cái gì? Công công truyền chỉ cười hì hì xoay người xuống ngựa. Đi ra phía trước, ôm quyền cúi người, chúc mừng, Lý tướng quân, lão nô nói sai rồi, là Lý quận Mã gia. Kinh ngạc nhìn Hoắc Hương cũng đồng dạng khiếp sợ ở bên cạnh. Lý Vũ không hiểu ra sao, dương mắt nhìn công công truyền chỉ, công công có phải lầm rồi không? Ta rõ ràng đã có nương tử, như thế nào có thể, đây vạn vạn lần không sai được. Truyền chỉ công công tiến sát lại Lý Vũ. Hằng Vương Điện Hạ còn có câu muốn nói, lệnh tôn tính tình rất cứng rắn, cơn tức rất cao, nếu muốn bình an trở về, liền nhìn vị quận Mã gia ngài có cơ hội diện thánh hay không? Đúng rồi, đêm thất tịch, một, sắp tới, Hoàng thượng tựa hồ có ý muốn tổ chức đại yến cho Hoàng thân quốc thích. Tin tưởng quận Mã gia người biết, Hằng Vương, cắn răng một cái, Lý Vũ đấm một quyền thật mạnh lên phiến đá. Truyền chỉ công công hắng giọng, quận Mã gia, sao ngươi còn không tiếp chỉ? Chẳng lẽ là muốn kháng chỉ? Sao phụ hoàng lại biến thành như vậy? Đáy lòng Đoạn phu nhân đầy đau xót, vạn lần không thể tưởng được phụ hoàng anh minh thần võ lúc trước lại hạ ý chỉ như vậy. Chẳng lẽ đúng như những lời của người trên phố nói, Minh Hoàng độc sủng Dương Phi? Hai, Lâm Triều đã phế, Triều Cương đã hủy, Giang Sơn đại đường nguy nan sớm tối. Toàn thân run rẩy không ngớt, Lý Vũ nhìn Hoắc Hương. Bi ai gọi, Hương Nhi, Hoắc Hương dưng dưng lắc đầu. Ta biết chàng đã có quyết định, cho ta một tờ hưu thư đi. Giấy ly hôn, ta không viết, Lý Vũ nhịn không được ho khan một trận. Nàng mới là thê tử của ta. Công công truyền chỉ không kiên nhẫn trừng mắt với Lý Vũ. Quận Mã gia, để ý tới họa từ miệng mà ra, đường đường là quận chúa, sao có thể làm thiếp, cho dù ngươi thật sự đã có thê tử, cũng chỉ có thể hưu. Ngươi, Lý Vũ nắm chặt tay, hoàng mệnh, hiếu đạo, tình cảm chân thành, đến tột cùng là nên làm cái gì bây giờ? Hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, Hương Nhi, ta nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Quận Mã gia, nếu ngươi không tiếp thánh chỉ này, lão nô cần phải về Trường An phục mệnh, nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới, tội khi quân này cũng không nhẹ đâu. Bỏ ta Hoắc Hương vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt hắn, chuyện tới nước này, chẳng còn có gì khác để chọn đây. Hương Nhi, nàng chờ ta, chờ một ngày ta, che lại miệng Lý Vũ. Hoắc Hương rơi lệ, chuyện ngày mai nói sau. Hoắc Hương phúc bạc, mong chàng bảo trọng, tốt lắm, lấy văn phong tứ bảo đến. Thanh âm chói tai của công công lại vang lên lần nữa. Thế nhưng ngay cả cái này cũng đều đã chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ đã tính nhất định hắn sẽ phải đi đến bước này sao? Run run cầm lấy bút, Lý Vũ rốt cục hạ bút, mỗi một nét đều giống như cắt một đao vào lòng hắn. Đợi Hưu Thư viết xong, công công truyền chỉ đưa Hưu Thư cho Hoắc Hương, nghe rõ chưa, Vân Hoan quận chúa không thích người cũ đi qua đi lại trước mặt. Cho nên thành Lạc Dương này, Hoắc Hương còn sống, tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào thành Lạc Dương. Tiếp nhận Hưu Thư, Hoắc Hương nén lệ nói xong, vò nát Hưu Thư trong tay. Ca Cao Inh có thể nào lòng Lý Nhược Lạnh đến cực hạn? Hương Lý Vũ còn muốn mở miệng, cũng chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào khàn khàn. Quận Mã gia, còn không tiếp chỉ, thần Lý Vũ tiếp chỉ vạn tuế vạn tuế vạ vạn tuế, khoảnh khắc thánh chỉ rơi vào lòng bàn tay. Trái tim Lý Vũ đã đau đến chết lặng, vậy lão nô trước hết về Trường An phục mệnh. Xa giá của Vân Hoan quận chúa, hẳn là vài ngày sau sẽ đến Lạc Dương, trước cung hỉ quận Mã gia. Ha ha, nói xong, truyền chỉ công công liền lên ngựa, mang theo thị vệ đi xa. Hoắc Hương đứng dậy, đi tới xe ngựa, Hương Nhi, để cho ta nhìn nàng một lần nữa. Lý Vũ nhịn không được gọi Hoắc Hương. Hoắc Hương cười nhạt, nhìn thì có ích gì. Lý công tử, bảo trọng, nói xong liền lên xe ngựa. Đem màn che buông xuống thật mạnh. Tẩu tẩu, Lý Nhược khóc nấc bổ nhào vào bên xe ngựa. Tẩu tẩu, ta đi với người, được không? Nhược Nhi, lúc này ngươi còn nhỏ. Hiện tại hắn cần là thân nhân. Nếu ngươi rời khỏi hắn, hắn sẽ không trụ nổi. Thanh âm run run, Hoắc Hương cùng chút khí lực cuối cùng. Nói ra một câu, Đoạn phu nhân, có nguyện mang theo Hoắc Hương rời khỏi nơi này không? Được Đoạn phu nhân gật đầu, rời khỏi nơi này, phiến giang sơn đại đường này đột nhiên làm cho nàng cảm thấy đã rách nát không chịu nổi. Phu nhân ngồi chắc, chúng ta đi, Đỗ Y Quan quay đầu ngựa, man tử bỗng nhiên quát lên một tiếng, nếu phu nhân không chê, thỉnh mang theo chúng ta tất nhiên sẽ vì công tử mà bảo vệ tốt cho ngài. Đi thôi, Đoạn phu nhân mệt mỏi mở miệng, sinh tử của Tử Thanh không rõ. Nhã hề thân rơi vào miệng sói, phụ hoàng trái tim băng giá đến nhường ấy, đại đường ngày nay, còn có cái gì để lưu luyến đâu. Các huynh đệ, chúng ta đi, giá, xe ngựa dần đi xa, tẩu tẩu Lý Nhược buồn bã gọi, lại bị Lý Vũ kéo tay lại. Muội muội, đừng đi, hiện tại ta thực đau quá, nếu cả ngươi cũng ly khai, ca ca thực sự chỉ còn một mình, ca ca. Lý Nhược quay đầu ôm chặt Lý Vũ. Chờ chúng ta lật đổ tên Hằng Vương thối tha kia, chúng ta liền cùng nhau tìm tẩu tẩu về, được không? Được, nhìn thấy lại một người gặp bi kịch là do chính mình tạo nên. Tô Tình nhịn không được hung hăng cắn chặt tay mình, ta nghiệp chướng nặng nề, cả đời này cũng không thể trả lại cho các ngươi, thực xin lỗi. Tô Tình nhìn bầu trời phía tây, lặng yên rời đi, ta chỉ có thể làm một việc như vậy. Đúng rồi, tiểu tình tử, Lý Nhược bỗng nhiên nhớ tới Tô Tình, nhìn lại, Tô Tình đã không còn ở nơi đó. Tiểu tình tử, nàng trăm ngàn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng. Lộc khọc, lộc khọc, lộc khọc, tường thành Lạc Dương rốt cuộc rơi vào mắt, đôi mày nhíu chặt của Tử Thanh rốt cục cũng giãn ra. Tìm được Lý Vũ rồi, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp, lẩn vào vương phủ Hằng Vương ở Trường An, cứu Nhã Nhi ra. Công công đầu lưỡi man tử bỗng nhiên tất cả lại, giấu không được kích động trong lòng. Đoạn phu nhân liếc nhìn Hoắc Hương im lặng rơi lệ, thở dài, chẳng lẽ là xa giá của Vân Hoan quận chúa đến Lạc Dương? Ngươi lại thấy vị công công nào? Không phải công công, là công tử, Đỗ Y Quan rốt cục kêu lên, kéo cương ngựa, công tử, Tử Thanh, hai tử. Đoạn phu nhân toàn thân chấn động. Kinh hỉ vạn phần nhấc màn che lên, nhìn thấy vị bạch y công tử từ xa xa thúc ngựa chạy tới. Thanh nhi của ta, Tử Thanh ngàn vạn ủy khuất trong nháy mắt sắp sụp đổ. Hoắc Hương nhìn thân ảnh quen thuộc kia, vì sao lại cũng là ngươi, xuất hiện ở thời điểm ta bất lực nhất. Đồ đốn nương, Tử Thanh kinh ngạc ngẩn ra, đánh ngựa lại, kim cương dừng trước xe. Xoay người xuống ngựa, Tử Thanh tiến lên ôm lấy Đoạn phu nhân. Nương, nương, hài nhi đã trở lại.